Đồng Quách Côn Luân cự trưởng hướng lên trên phương rơi đập cự chùy vỗ tới sát na, đột nhiên, một cỗ tử sắc ma khí, phảng phất giống như thiên ngoại chi khí từ trong hư không xuyên thủng mà xuống, hóa vì một con trăm trượng bàn tay lớn màu tím, đập vào nện xuống cự chùy lên. Ầm ầm, nổ vang rung trời bên trong, bàn tay lớn màu tím ầm vang tán loạn thời khắc Thiên La Long Hùng Vương cự đồng bên trong để lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng gặp cự chùy tránh thoát tay phải, bị nhất trường đánh bay, mà cái đó tráng kiện tay phải làn da bị chấn rạn nứt, lộ ra to lớn xương bàn tay. Bởi vậy có thể thấy được Đông Quách Côn Luân thực lực cường đại. Bà nội gấu ta chả lẽ lại sợ ngươi? Thiên La Long Hùng Vương luyện hóa kim sĩ đại bằng thần lực bản nguyên về sau thực lực tăng nhiều, giờ phút này triệt để kích phát cái đó ở sâu trong nội tâm hiếu chiến dục vọng, cái đó lăng không lóe lên, lần nữa bắt lấy cự chùy cùng Đông Quách Côn Luân kích đánh nhau. Một người một thú đánh cho thiên hôn địa ám, sơn băng địa liệt. Còn bên kia bởi vì Đàm Vân tốc độ cực nhanh cho nên dẫn đến giống như là vô số cái Đàm Vân sát nhập vào vô lượng u cung cường giả bên trong. Lập tức huyết dịch phun tung tóe nhuộm đỏ hư không, tàn chi bay tứ tung bên trong, vũ hóa cảnh bát trọng 36 tên cường giả hai chân, hai tay bị Đàm Vân đánh nổ ra. Hồng Mông Thần Đồng, Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Đồng, một chút quét tới lập tức mười mấy tên cường giả thần sắc ngốc trệ. Đàm Vân lăng không từ mười mấy tên cường giả bên cạnh liên tiếp lấp lóe, mỗi lấp lóe một lần, Đàm Vân hữu thủ năm ngón tay mang theo cổ huyết dịch đâm vào một cường giả lồng ngực, đem vài gốc xương sườn đẫm máu rút ra về sau, lại trở tay nhất trường đánh nát còn lại tất cả xương sườn, đem ngũ tạng lục phủ trọng thương. Kia mười mấy tên cường giả miệng phun tiên huyết, thoi thóp rơi đập tại dãy núi ở giữa. Mà lúc này còn lại vũ hóa cảnh bốn bề giáp giới thất trọng cường giả, nghe theo Đông Quách Côn Luân mệnh lệnh chiều Thẩm Tố Băng thất nữ mà đi. Bọn hắn cũng tin tưởng chỉ cần mình bắt sống ở một nữ nhân như hoa như ngọc Đàm Vân tất nhiên sẽ thúc thủ chịu trói. Theo bọn hắn nghĩ thất nữ chỉ là vũ hóa cảnh tứ trọng, ngũ trọng cảnh, bắt sống thất nữ dễ như trở bàn tay. Nhưng khi hắn nhóm vây công hướng thất nữ lúc lại triệt để kinh dị. Chương 1112 ý nghĩ hão huyền. Bởi vì bọn hắn phát hiện đối mặt mình thất nữ yếu cực kỳ nhỏ. Căn bản không có sức hoàn thủ. Thất nữ đối mặt vây công căn bản không cần thi triển mặc cho gì thủ đoạn mạnh nhất, vẻn vẹn tốc độ liền có thể tránh thoát đám người đầy trời mà đến công kích. Phốc phốc, Thẩm Tố Băng thi triển thời không huyễn bộ cấp tốc xuyên thẳng qua tại địch nhân kia sáng chói, xé rách hư không kiếm mang, đao mang bên trong, nàng mỗi vung ra nhất kiếm, liền đem một ngay tại cầm kiếm công kích địch nhân của mình hữu thủ chặt đứt. Chấm chấm chấm. Một bộ váy đen Thẩm Tố Trinh chính là sát thủ xuất sinh, ra tay tàn nhẫn, nàng hóa thành một đạo đạo hắc sắc tàn ảnh tại địch nhân trong vây công, giống như quỷ mị, mỗi nhất kiếm liền từ địch nhân lồng ngực xuyên thủng. Lại như thiểm điện cầm kiếm, đem địch nhân ngoại trừ trái tim bên ngoài bốn bẩn, cầm kiếm xoắn nát. Chấm chấm chấm, Đường Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử In sợi tóc bay lên, tại địch nhân vây kín bên trong như là xuất vào chỗ không người, đem địch nhân tứ chi chặt đứt. Chấm chấm chấm, phốc phốc. Đạm Đài Thiên Nhi thi triển Quang Minh Thánh Dực giống như là giáng lâm nhân gian vô tình thiên sứ tại địch nhân đang bao vây, cầm kiếm đem từng người địch nhân trọng thương. Chấm chấm chấm, Nam Cung Ngọc Thấm thể nội ầm vang tuôn ra cổ lão mà thần thánh hồng hoang khí tức, tay nàng cầm hồng hoang thần kiếm giống như là từ trong hồng hoang đi ra hồng hoang nữ thần, đối với địch nhân triển khai sát lục. Vô tình sát lục, ngắn phút chốc thẳng hướng thất nữ vô lượng u cung cường giả, ngoại trừ 26 người hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài, những người khác đều đẫm máu đổ vào dãy núi ở giữa, phát ra trận trận kêu rên. Phó công chủ, cứu mạng, phó công chủ, cứu mạng, a hát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chúng cường giả một bên cầu cứu, một bên tại băng lãnh trên mặt đất lăn lộn co quắp. Mà giờ khắc này nhị thập lục tên hoàn hảo như lúc ban đầu cường giả, đối mặt thất nữ triệt để sợ vỡ mật. Bọn hắn phân tán chạy trốn bên trong, đối dãy núi trên không đang cùng Thiên La Long Hùng Vương kịch đấu lấy Đông Quách Côn Luân, vạn phần hoảng sợ hò hét nói. Phó công chủ, đây bảy nữ nhân thực lực thật sự là quá mạnh. Đúng vậy a phó công chủ, chúng ta căn bản không phải các nàng đối thủ. Phó công chủ, làm sao bây giờ đây này? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên tai truyền đến đám thuộc hạ sợ hãi thanh âm, Đông Quách Côn Luân tức giận đến phổi đều muốn nổ. Hắn cao tới 20 trượng thân thể, lăng không lấp lóe, đột nhiên lướt qua ngàn trượng hư không, một trường vỗ tại Thiên La Long Hùng Vương trên thân. Phanh, rầm rầm, theo nặng nề tiếng nổ tung, Thiên La Long Hùng Vương lồng ngực lông dài, huyết nhục nổ tung. Thiên La Long Hùng Vương oa một tiếng, khoang miệng tuôn ra một cỗ máu chảy, lập tức 900 trượng thân thể tựa như to lớn thiên thạch rơi xuống hư không, ầm ầm. Tiếng vang bên trong, đem một tòa mấy vạn trượng sơn phong đụng bạo tạc về sau tạc rơi trên mặt đất. Chủ nhân, cứu mạng, ta muốn sắp chết, Thiên La Long Hùng Vương thoi thóp, trong miệng không ngừng tuôn ra huyết dịch. Trong hư không đang chuẩn bị cứu Thiên La Long Hùng Vương Đàm Vân, đột nhiên trong đầu lại vang lên Thiên La Long Hùng Vương thanh âm, chủ nhân ta là giả. Ta trước ngăn chặn lão giả này, chờ ngươi phế đi tất cả địch nhân về sau, ngươi lại tới giúp ta. Nghe vậy, Đàm Vân hóa thành đạo đạo tàn ảnh, chiều hơn 20 tên lão giả truy sát mà đi. Giờ phút này, trên bầu trời Đông Quách Côn Luân giận không kềm được hét lớn, một đám đồ vô dụng. Hơn 100 người ngay cả bảy nữ nhân đều không đối phó được. Các ngươi hơn 20 người, đều chịu bản phó công chủ nơi này trốn, bản phó công chủ trước làm thịt cái này Long Hùng, lại giúp các ngươi. Đông Quách Côn Luân thể nội tử sắc ma khí cuồn cuộn mà xuất, lên núi Loan trông được giống như thoi thóp Thiên La Long Hùng Vương, lăng không tóe bắn đi, đi chết đi nghiệt xúc. Đông Quách Côn Luân xuất hiện tại Thiên La Long Hùng Vương thượng không ngàn trượng lúc hắn cự trường lăng không hướng phía dưới cách không nhấn một cái. Ong ong, trong hư không bỗng nhiên huyễn hóa ra một con 300 trượng bàn tay lớn màu tím. Ầm ầm, làm bàn tay lớn màu tím xuất hiện sát na, phương viên mấy vạn dặm hư không đột nhiên bò đầy giống như mạng nhện đen nhánh vết nứt không gian. Tiếp lấy bàn tay lớn màu tím mang theo sụp đổ hư không, chiều Thiên La Long Hùng Vương đầu vỗ xuống. Nhất trường chi uy kinh thiên địa khiếp quỷ thần, kia cường hãn dư uy liền đem phương viên trong ngàn dặm từng tòa cao vút trong mây dãy núi phá hủy. Đồng Quách Côn Luân vùng ra nhất trường về sau, liền đằng không mà lên, chuẩn bị cứu viện chiều mình bay tới hơn 20 tên thuộc hạ. Hắn cũng không nhìn Thiên La Long Hùng Vương một chút, bởi vì hắn tự tin vô cùng, con kia đã trọng thương đáng chết Long Hùng tại mình nhất trường chi lực dưới, nhất định đầu toái nhão nhoẹt. Cạc cạc cạc, đi chết đi. Nguyên bản thoi thóp Thiên La Long Hùng Vương, thể nội yêu lực giống như nước sông cuồn cuộn ầm vang phun ra ngoài, lặng yên không tiếng động từ trong hư không vạch ra một đạo cự đại đường vòng cung, trong nháy mắt xuất hiện tại Đông Quách Côn Luân trên đỉnh đầu. Kình Thiên như cự trụ hai tay, vung lên một đôi đen nhánh cự chùy chiều không có chút nào phòng bị Đông Quách Côn Luân đánh xuống. Đông Quách Côn Luân đột nhiên giật mình, lăng không cực tốc bay qua 300 trượng tránh thoát một chùy về sau Thiên La Long Hùng Vương chùy thứ hai đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn không. Hèn hạ xuân hùng, muốn giết chết bản phó công chủ, ngươi người si nói mộng. Né tránh không kịp Đông Quách Côn Luân, gầm thét thời khắc hắn tay phải giơ cao nghiêm nghị nói chết đi diệt thiên ấn. Nhất thời, một khối tử sắc ma khí cuồn cuộn trăm trượng cự ấn từ tay phải bên trong phóng lên tận trời, đánh vào nện xuống cự chùy lên. Phanh, rầm rầm, lập tức chết đi diệt thiên ấn chia năm xẻ bảy, mà Đông Quách Côn Luân cũng thừa cơ chạy trốn tới vạn trượng bên ngoài. Hắn nhìn qua hóa thành mạn thiên bã vụn cự ấn, đau lòng không thôi lúc phương xa chân trời truyền đến từng đạo thanh âm tuyệt vọng. Phó công chủ cứu mạng A Hát, phó công chủ, Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến thực lực thật quá cường đại. A Hát, không, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đông Quách Côn Luân theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng gặp hơn 20 tên thuộc hạ bị tàn ảnh trùng điệp Đàm Vân đánh trúng vào lồng ngực. Bịch bịch, sau đó, hơn 20 tên thuộc hạ, miệng phun tiên huyết giống như là như diều đứt dây từ trong hư không rơi đập tại dãy núi ở giữa, rốt cuộc không đứng dậy được. Siêu siêu siêu, tiếp theo một cái chớp mắt Đàm Vân, Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh dẫn đầu lăng không mà đến cùng Thiên La Long Hùng Vương từ trong hư không cách xa nhau vạn trượng đem Đông Quách Côn Luân vây kín. Lúc này, Đàm Vân cấp Tố Băng Tố Trinh cùng ngay tại chạy tới đường Mộng Nghệ, Ngọc Thấm Tiên Nhi Ti Giao Tiết Tử Yên truyền âm nói, Tô Nhạc Phụ trước đó nói có một cửu tuần lão già cầm trong tay một chương công kích phù tại công kích thần hồn bí cảnh chi môn. Tên lão già kia nhất định là người này. Vì phòng ngừa trong tay người này phù tại công phá bí cảnh chi môn về sau, còn có thể sử dụng, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Giờ khắc này, Đàm Vân cũng không bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, hắn lại truyền âm nói, Tố Băng, Tố Trinh, Ngọc Thấm, Mộng Nghệ là vũ hóa cảnh ngũ trọng, các ngươi lưu lại cùng ta Thiên La Long Hùng Vương vây công Đông Quách Côn Luân. Tử Yên, Ti Giao Tiên Nhi các ngươi chỉ là vũ hóa cảnh tứ trọng, các ngươi lui ra phía sau, phụ trách coi chừng hơn 100 tên trọng thương địch nhân, đừng để bọn hắn thừa cơ đào thoát. Tử Yên, Ti Giao Tiên Nhi nghe vậy, liền nhanh chóng lùi về phía sau. Lúc này, Đông Quách Côn Luân đảo mắt Đàm Vân, Tố Băng, Tố Trinh, Ngọc Thấm, Mộng Nghệ, Thiên La Long Hùng Vương, hắn chẳng những không sợ, hơn nữa còn cười như điên nói. Chỉ bằng các ngươi năm tên vũ hóa cảnh ngũ trọng sâu kiến cùng một con xuân hùng liền có thể đánh giết bản phó công chủ. Các ngươi thật sự là quá ý nghĩ hão huyền. Chương 1113 quyết không nhường ngươi chết. Đông Quách Côn Luân cười như điên nói, hôm nay bản phó công chủ, để các ngươi nếm thử vũ hóa cảnh đại viên mãn lợi hại. Đứng tại Đông Quách Côn Luân lập trường, thật sự là hắn không đem Đàm Vân cùng tứ nữ để vào mắt. Hắn thấy Đàm Vân cùng tứ nữ vượt cấp khiêu chiến thực lực mạnh hơn, còn có thể là đối thủ mình. Đông Quách Côn Luân lời còn chưa dứt, Đàm Vân đột nhiên thi triển Hồng Mông Thần Đồng, tinh mâu bên trong bắn ra hai đạo yêu dị hồng mang, thẳng đâm vào Đông Quách Côn Luân trong đôi mắt. Bây giờ Đàm Vân linh hồn độ mạnh so phổ thông vũ hóa cảnh đại viên mãn đại năng linh hồn còn mạnh hơn một thành. Ông, lập tức Đông Quách Côn Luân não hải một trận chấn động, cảm thấy mê man sát na, Đàm Vân nắm lấy thời cơ bước ra một bước vượt qua vạn trượng khoảng cách, một quyền oanh hướng Đông Quách Côn Luân lồng ngực. Ngay tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đông Quách Côn Luân từ trong hoàng hốt tỉnh lại, cái kia cao tới 20 trượng thân thể đột nhiên nghiêng người tránh thoát một quyền về sau, bàn tay trái đột nhiên mở ra, năm ngón tay phun trào ra cuồn cuộn từ sắc ma khí chiều Đàm Vân đẩy ra. Theo nhất trường đẩy ra, lập tức hư không sụp đổ tạo thành một cái phương viên thiên lý đen nhánh trống rỗng, cái kia từ sắc ma khí minh mông bàn tay trái, lộ ra phá lệ chói mắt. Hồng Mông Hỏa Thể, Đàm Vân cảm nhận được Đông Quách Côn Luân nhất trường khí tức cường đại về sau, đột nhiên, hình thể bạo đã tăng tới 300 trượng chi cự tựa như một tôn nham tương cự nhân, chiều đẩy tới một quyền, vung đánh một quyền. Phanh, quyền trường gặp nhau, lập tức một cỗ uy năng phong bạo tựa như một đoàn tinh vân nổ tung lên, khiến cho phương viên ba vạn dặm hư không như là gốm sứ phá thành mảnh nhỏ. Răng rắc răng rắc. A Hát, không, bản phó công chủ tu luyện chấn công chi thuật vô lượng ma thể, làm sao có thể không có thân thể ngươi cường hãn.

Lời còn chưa dứt, Thiên La Long Hùng Vương thấy chết không sờn vọt tới Thẩm Tố Băng tứ nữ trước người, lấy 900 trượng huyết nhục chi khu chặn tứ nữ. Thiên La Long Hùng Vương, tứ nữ cảm động nước mắt tràn mi mà suốt thời khắc Đàm Vân khàn cả giọng trầm hống nói. Có chủ nhân tại, chủ nhân tuyệt không nhường ngươi chết. Hồng Mông thần bộ, Đàm Vân nhẫn thụ lấy đau đớn, hắn đột nhiên đằng không mà lên, coi như thiên cung hư ảnh tại đụng chúng Thiên La Long Hùng Vương lồng ngực sát na, Đàm Vân cao tới 300 trượng thân thể, đột nhiên xuất hiện tại Thiên La Long Hùng Vương bên cạnh. Mất đi hai tay Đàm Vân, chân trái đem Thiên La Long Hùng Vương đạp bay ngàn trượng hư không, khiến cho Lãnh Hàn phải chết ách vận. Gần như đồng thời, Đàm Vân hữu thối cuồng bạo nâng lên, chiều chạm mặt tới thiên cung hư ảnh đá ra. Chương 1114, hợp chiến Đông Quách Côn Luân. Đàm Vân, chúng nữ khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nước mắt mơ hồ ánh mắt. Chúng nữ bên trong thân là Đàm Vân ngày xưa thê từ Thẩm Tố Băng, nàng hiểu rõ nhất Đàm Vân là cái hạng người gì. Tại nàng trong trí nhớ Đàm Vân vạn thế trước là Hồng Mông chí tôn, lúc cùng kiếp này tính cách giống nhau như đúc, vẫn là như vậy trọng tình nghĩa, như vậy bảo vệ thuộc hạ, vì thuộc hạ có thể không để ý nhất thiết, thậm chí đứng trước hiểm cảnh cũng sẽ không tiếc. Cho nên Thẩm Tố Băng mới cho rằng ngày xưa Đàm Vân bị nguyền rủa tiến vào vạn thế luân hồi lúc có nhiều như vậy thuộc hạ, thà rằng bị Thủy Nguyên chí tôn, Hỗn Độn chí tôn giết chết cũng cự không đầu hàng. Nàng rõ ràng Đàm Vân một mực có được một viên chính trực hiền lành tâm, có được một viên ghét ác như cừu chi tâm. Nàng rõ ràng mình nam nhân tương lai một ngày nào đó, không chỉ có thực lực biết vượt qua đi chinh phục chư thiên vạn giới thời điểm, lại nhân cách mị lực cũng có thể bắt được chúng sinh. Chủ nhân, bị một cước đạp bay Thiên La Long Hùng Vương, mờ mịt nhìn qua cứu mình nhân loại, lại giống như là hài tử đồng dạng khóc ra thành tiếng. Cho đến ngày nay, cái đó mới hiểu được đây cái nhân loại chủ nhân của mình thật là tại dùng mệnh thủ hộ mình. Đồng thời, Đàm Vân tai phải bên trong Linh Lung Thánh Tháp bên trong bảy đại tộc vương cũng là rất cảm thấy xúc động. Bọn chúng rõ ràng mình cả đời này, đi theo Đàm Vân, sẽ là mình hạnh phúc lớn nhất cùng tạo hóa. Nếu không có chủ nhân bồi dưỡng, mình bây giờ còn bị vây ở hoàng phủ bí cảnh cả ngày tối tăm không mặt trời. Bọn chúng cũng rõ ràng, như đổi lại là mình đứng trước nguy hiểm, chủ nhân của mình, đồng dạng biết cứu mình. Ngay tại chúng nữ bi thống không thôi lúc Đàm Vân đem hết toàn lực đủ để đạp bạo chân chính hạ phẩm chân, đã cùng ngàn trượng tiên cung hư ảnh hung hăng đánh vào nhau. Phanh, răng rắc, Đàm Vân chân phải không chút huyền niệm bị thiên cung hư ảnh đụng nổ tung đến, đón lấy, bắp chân cốt cách cùng huyết nhục cực tốc sụp đổ bên trong chiều bụng dưới lan tràn. Giống, mất đi hai tay Đàm Vân, ngũ quan bởi vì đau đớn mà cực độ vặn vẹo, hắn phát ra một tiếng hét giận dữ, chân trái đột nhiên chiều thiên cung hư ảnh lần nữa đá ra. Bởi vì hắn rõ ràng, nếu không ngăn cản thiên cung hư ảnh oanh đến, mình nhất định chết không toàn thây. Kim Nghê, Mộc Hinh, Thanh Ảnh, Hỏa Vũ, Tiêm Trần, Phong Hương, Tịch Diệt lên cho ta. Cùng lúc đó, Đàm Vân sinh lòng hét lớn, lập tức lơ lửng trong đầu bảy chuôi Hồng Mông thần kiếm, đồng thời từ Đàm Vân mi tâm bay vọt mà xuất, cuồng bạo đâm vào tiên cung hư ảnh lên. Đương đương đương, tia lửa tung tóe bên trong tiên cung hư ảnh trong nháy mắt đụng bay bảy chuôi thần kiếm, thuận thế đâm vào Đàm Vân chân trái lên. Răng rắc, huyết dịch bắn tung tóe, huyết nhục văng tung tóe bên trong, Đàm Vân chân trái sụp đổ thời khắc, Đàm Vân hét lớn, Thiên La Long Hùng Vương chùy đập tới. Gần như đồng thời, Thẩm Tố Băng nghiêm nghị nói, bọn tỷ muội, nhanh lên phi kiếm. Kết quả là Thiên La Long Hùng Vương vung lên hai thanh đen nhánh cự chùy, xuyên thủng mấy ngàn trượng hư không, đánh vào ngàn trượng tiên cung hư ảnh lên. Thùng thùng, hai thanh cự chùy liền bị tiên cung hư ảnh đánh bay. Đương đương đương, tất nữ phi kiếm hung mãnh đâm hướng tiên cung hư ảnh bên trên về sau cũng bị đánh bay. Bất quá, giờ phút này tiên cung hư ảnh càng thêm huyễn nhạt, uy lực chợt hạ xuống, cho nên tất nữ phi kiếm không có bị tiên cung hư ảnh đánh nát. Chuyên cô tôi VN, đương nhiên, cho dù tiên cung hư ảnh uy lực cường đại tới đâu cũng vô pháp đánh nát Nam Cung Ngọc Thấm Hồng Hoang thần kiếm. Có Thiên La Long Hùng Vương, thất nữ trợ công, làm Đàm Vân chân trái cùng hữu thối đồng dạng bị đánh nát lúc tiên cung hư ảnh rốt cục tán loạn. Mà mất đi hai tay, hai chân Đàm Vân, miệng phun huyết dịch rơi đập tại dãy núi ở giữa. Thất nữ chiều Đàm Vân nhanh chóng đáp xuống. Lúc này, mất đi cánh tay trái Đông Quách Côn Luân, đạp không mà đứng cự đồng bên trong lộ ra duy ngã độc tôn ý vị, nghiêm nghị nói. Đàm Vân còn có Hoàng Phủ Thánh Tông tiểu mỹ nữ nhóm. Bản phó công chủ không thể không nói các ngươi Hoàng Phủ Thánh Tông thật để bản phó công chủ mở rộng tầm mắt. Đầu tiên, nếu không phải Lục Thiên Huyền Cung công chủ đưa cho bản phó công chủ Lục Thiên Tiên Cung phù, nếu không 10 năm 8 năm thật đúng là không phá nổi thần hồn bí cảnh chi môn. Tiếp theo, bản phó công chủ nguyên lai tưởng rằng chỉ muốn phá vỡ bí cảnh chi môn, liền có thể đem thần hồn bí cảnh bên trong hơn 2.000 vạn đệ tử đuổi tận giết tuyệt, thế nhưng là bản phó công chủ vạn vạn không nghĩ tới, chỉ sát chỉ là hơn 100 vạn đệ tử. Cuối cùng, Đàm Vân tiểu nhi, bản phó công chủ thừa nhận hoàn toàn chính xác coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà lấy vũ hóa cảnh ngũ trọng thực lực phế bỏ bản phó công chủ một tay. Ngừng nói, Đông Quách Côn Luân cười như điên nói, mặc dù các ngươi phế đi ta Vô Lượng U Cung hơn 130 người, thế nhưng là vậy thì thế nào? Hoa ha ha ha, kết quả là các ngươi vẫn thua. Đàm Vân, bản phó công chủ cái này bắt được ngươi, sau đó. Đồng Quách Côn Luân nhìn qua Thẩm Tố Băng thất nữ, đầu lưỡi liếm môi một cái, một mặt hèn mọn, sau đó, bản phó công chủ muốn ở ngay trước mặt ngươi, hào hào nhấm nháp chúng nữ nhân của ngươi. Đợi bản phó công chủ chơi chán, lại đem ngươi đưa cho thượng quan công chủ lĩnh thưởng. Nói xong, Đông Quách Côn Luân lăng không chiều thất nữ phóng đi. Giờ phút này mất đi tứ chi Đàm Vân, căm tức nhìn Đông Quách Côn Luân, lão tạp toái, hưu chết vào tay ai còn không biết, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Nói xong, Đàm Vân hò hét nói, Tố Băng ngươi cùng Thiên La Long Hùng Vương, Ngọc Thấm thực lực mạnh nhất, ba người các ngươi chủ công hắn. Tiên nhi các ngươi phó công, nhất định phải chú ý an toàn, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Vâng thưa chủ nhân. Thiên La Long Hùng Vương cùng Thẩm Tố Băng, Nam Cung Ngọc Thấm các hiền thần thông, sát hướng Đông Quách Côn Luân. Ngã trong vũng máu Đàm Vân, một ý niệm tế ra Linh Lung Thánh Tháp cấp thập nhị trọng bên trong Thị Huyết Ngô Công Vương truyền âm nói, ta muốn đi vào khôi phục thương thế, ngươi trước tiên đem ta đưa vào thập nhị trọng, sau đó lại đến ngũ trọng bên trong tu luyện. Thuộc hạ tuân mệnh, Thị Huyết Ngô Công Vương bay ra thập nhị trọng, tới lui tuần tra hãi người thân thể cuốn lấy Đàm Vân về sau, đem Đàm Vân đưa vào thập nhị trọng bên trong liền rời đi. Đàm Vân nằm tại thập nhị trọng bên trong, trong tâm niệm cửa tháp ầm ầm đóng cửa, lập tức thiên bên trong linh khí nồng đậm như xương, chiều hắn mi tâm cuồn cuộn tràn vào, khôi phục linh trì bên trong hao tổn linh lực. Cùng lúc đó, Đàm Vân lấy trong tháp một ngày cùng cấp ngoài tháp thời gian 8 tháng, tại nhanh chóng khôi phục thương thế. Hồng hộc, thân chịu trọng thương Đàm Vân, hô hấp suy yếu mà gấp rút, hắn mất đi hai tay, hai chân, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hắn lồng ngực nát bấy xương sườn, cũng uyển như măng mọc sau mưa tại khôi phục. Đàm Vân lòng nóng như lửa đốt thầm nghĩ, ngoại giới thời gian một ngày, trong tháp 240 ngày. Ngoài tháp một canh giờ, trong tháp 20 ngày. Lấy thương thế của ta, ta nhiều lắm là 5 ngày liền có thể khôi phục. Cũng là nói ngoại giới nhiều nhất 2 khắc ta liền nhưng lấy khôi phục. Đàm Vân lúc này cấp chúng nữ Thiên La Long Hùng Vương truyền âm nói, các ngươi chỉ phải sống 2 khắc là được. Truyền âm qua đi, Đàm Vân một bên khôi phục thương thế, một bên thông qua linh thức bao phủ ngoại giới hiểu rõ tình hình chiến đấu. Ngoài tháp trên bầu trời. Mất đi cánh tay trái Đông Quách Côn Luân cùng Thiên La Long Hùng Vương thất nữ điên cuồng quyết đấu lấy. Nam Cung Ngọc Thấm cầm trong tay Hồng Hoang Thần Kiếm thi triển Hồng Hoang Kiếm Quyết, lập tức từng đạo tràn ngập hồng hoang khí tức ngàn trượng kiếm mang, xé rách vân vụ chém vỡ hư không, chiều Đông Quách Côn Luân thôn phệ mà đi. Cấp bản phó công chủ phá. Đông Quách Côn Luân tay phải vung lên, lập tức trăm trượng tử sắc ma khí cự trường, khí thế hung hăng đánh tan Hồng Hoang Kiếm mang về sau, chiều Nam Cung Ngọc Thấm vỗ tới. Cự trường những nơi đi qua, không gian ầm ầm sụp đổ. Chương 1115 thảm liệt huyết chiến. Chủ nhân phu nhân cẩn thận. Thiên La Long Hùng Vương từ Nam Cung Ngọc Thấm trước người trống rỗng mà xuất, vung lên chùy đem oanh tới mạn thiên chết đi cự trường xua nát về sau, khí thế hung hăng lần nữa chiều Đông Quách Côn Luân sát đi. Hiu hiu hiu. Lúc này Đạm Đài Thiên Nhi phe phẩy quang minh thánh dực thi triển vạn cổ kiếm quyết, trong chốc lát cửu đạo ẩn chứa cổ chi thiên đạo chi lực cùng quang minh thiên đạo chi lực kiếm mang, khí thế hạo nhiên chiều Đông Quách Côn Luân bốn phương tám hướng đánh tới. Ầm ầm ầm ầm. Thương khung vì đó run rẩy bên trong, Đông Quách Côn Luân cánh tay phải vung vẩy, lập tức ngàn con tử sắc ma trường, lấy thân thể nó làm trung tâm, tựa như một đóa ma thiên tử liên nở rộ ra, thôn phệ phương viên cửu vạn trượng hư không. Lập tức Đạm Đài Thiên Nhi cửu đạo kiếm mang liền tán loạn. Đón lấy kia tử sắc ma trường chiều Đạm Đài Thiên Nhi thôn phệ mà đi. Bọn tỉ muội mau trốn. Thẩm Tố Băng lệ ảnh lóe lên, tay trái nắm Đạm Đài Thiên Nhi, hiểm lại càng hiểm xuất hiện tại 9 vạn trượng bên ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, phương viên cửu vạn trượng hư không tại ngàn con tử sắc ma trường bao trùm dưới triệt để sụp đổ. Phốc, Tiết Tử Yên, Trung Ngô Thi Giao, môi son phun huyết dịch, sắc mặt tái nhợt trốn ra phạm vi công kích. Ngay sau đó, Đạm Đài Tiên Nhi khóe miệng tràn ra huyết dịch, vừa trốn tới lúc sắc mặt đột biến, nhìn về phía Thẩm Tố Băng, thần sắc lo nghĩ nói, Thẩm tỷ tỷ, Tố Trinh tỷ tỷ và Mộng Nghệ tỷ tỷ ai? Không tốt, còn ở bên trong. Thẩm Tố Băng buông ra Đạm Đài Tiên Nhi, dặn dò, ngươi cùng Tử Yên Thi Giao tựu ở bên ngoài, không cho phép vào đi. Ngọc Thấm muội muội sát, Thẩm Tố Băng cùng Nam Cung Ngọc Thấm nghĩa vô phản cố lại vọt vào sát na, đột nhiên, nghe được Đông Quách Côn Luân phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, a hát bản phó công chủ lỗ tai. Lại là lấy sát thủ thân phận đi theo Đàm Vân Thẩm Tố Trinh, mới không để ý ngàn trường tàn sát bừa bãi phương viên 9 vạn trượng hư không nguy hiểm, bi quá hóa liều xuất hiện tại Đông Quách Côn Luân trên đỉnh đầu, cầm kiếm chiều Đông Quách Côn Luân đầu lâu lực chảm mà xuống. Hốt hoảng tránh né Đông Quách Côn Luân, cứ việc tránh thoát một kích chí mạng, có thể trốn tiềm bên trong lỗ tai trái bị Thẩm Tố Trinh chặt đứt. Đi chết đi, Đông Quách Côn Luân bào hào ở giữa thân thể xoay người giữa không trung, một trường vỗ tại Thẩm Tố Trinh trên vai trái. Ầm, Thẩm Tố Trinh lập tức vai nổ tung, toàn bộ cánh tay ngọc bay khỏi thân thể. Nàng miệng phun tiên huyết lăng không bay ngược, người nếu không tổn thương lão hủ một tai, lão hủ nói không chừng còn không giết ngươi, đem ngươi đặt tại trên giường hào hào sủng hạnh ngươi. Đông Quách Côn Luân ánh mắt hung ác nói, đáng tiếc ngươi thương lão hủ, vậy ngươi tự đi chết đi. Máu chảy đầy mặt Đông Quách Côn Luân, lăng không chiều Thẩm Tố Trinh đánh tới trong nháy mắt, lập tức Đường Mộng Nghệ từ Đông Quách Côn Luân sau lưng trống rỗng mà xuất. Niết Bàn Thánh Kinh, Hỗn Nguyên Thánh Mạc,

Siêu, tiếp theo một cái chớp mắt một đạo lệ ảnh từ thời không trong điện phóng lên tận trời, cầm kiếm chiều Đông Quách Côn Luân phần cổ chém tới. Nàng này không là người khác, chính là tại Hoàng Phủ bí cảnh bên trong mang đến thời không vẫn tinh thác Bạt Oánh Oánh. Đông Quách Côn Luân nghĩ muốn trốn tránh, lúc hắn con ngươi đột nhiên co lại, nhưng thấy người tới chỉ là vũ hóa cảnh tứ trọng về sau, liền khinh thường nói tới tốt lắm. Đã tới, vậy liền đi chết. Đông Quách Côn Luân thân ảnh lóe lên, tránh thoát Thác Bạt Oánh Oánh nhất kiếm về sau, nhất trường đánh vào Thác Bạt Oánh Oánh lồng ngực. Một tiếng, Thác Bạt Oánh Oánh thân thể lập tức chia năm xẻ bảy. Không chịu nổi một kích, Đông Quách Côn Luân hổ thẹn sau khi cười xong, nhìn xuống phía dưới Đàm Vân âm trầm nói, lão hủ. Đột nhiên, Đông Quách Côn Luân nói chuyện thanh âm im bặt mà dừng, làm hắn vô cùng hoảng sợ một màn phát sinh. Hắn dư quang nhìn thấy nguyên bản bị mình nhất trường nổ nát Thác Bạt Oánh Oánh, vậy mà thân thể gây dựng lại trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu về sau, bèn vẹn chỉ là sắc mặt tái nhợt mấy phần. Đông Quách Côn Luân chấn kinh khủng hoảng cực kỳ, hắn thực khó lý giải đối phương bị mình oanh sát về sau, vì gì bất tử bất diệt. Sát, Thác Bạt Oánh Oánh cầm trong tay phi kiếm đột nhiên chạm hướng Đông Quách Côn Luân phần cổ. Phó, Đông Quách Côn Luân mặc dù tránh thoát chí mạng nhất kiếm thế nhưng là phần cổ bên trái lại bị chém ra một đạo thật sâu vết thương, huyết dịch từ trong vết thương dâng lên mà xuất. Phó, ngay sau đó Thác Bạt Oánh Oánh lệ ảnh lóe lên, xuất hiện tại Đông Quách Côn Luân sau lưng, nhất kiếm chiều Đông Quách Côn Luân phần gáy chém tới. Đông Quách Côn Luân hốt hoảng tránh thoát nhất kiếm sát na, một trận thanh phong nương theo lấy cuồn cuộn nóng lãng từ trên đỉnh đầu hắn không vọt xuống, lại là Đàm Vân thi triển Hồng Mông Hỏa Thể, hình thể bạo đã tăng tới 300 trượng chi cực, nâng lên 30 trượng chân trái cốt cách chiều Đông Quách Côn Luân hung hăng đạp xuống. Đông Quách Côn Luân biết Đàm Vân cốt cách cứng rắn vô cùng, hắn vốn không muốn ngạnh kháng, bất đắc dĩ hắn căn bản không kịp đào thoát, chỉ có đánh cực một lần. Lão hủ liều mạng với ngươi. Cao tới 20 trượng Đông Quách Côn Luân to lớn hữu quyền hướng lên trên không đạp xuống, to lớn chân cốt đảo đi. Phanh, răng rắc, a hát, lão hủ thủ a hát, Đông Quách Côn Luân trong tiếng kêu thảm hữu quyền bị Đàm Vân đã chân đạp bạo tạc. Đón lấy, như núi cao Đàm Vân, hữu thủ cốt cách một chiêu đáy biển mò kim, đem Đông Quách Côn Luân gắt gao nắm trong tay. Kéo kẹt kéo kẹt, Đàm Vân đạp không mà đứng, hữu quyền nắm chặt Đông Quách Côn Luân toàn thân cốt cách chi chi rung động, phảng phất tùy thời băng liệt. Theo Đàm Vân không ngừng phát lực, Đông Quách Côn Luân hai mắt sung huyết, hốc mắt nhô lên, một giọt máu từ ánh mắt hắn bên trong nhỏ xuống. Chợt tai của hắn mũi trong miệng không ngừng chảy ra huyết dịch, cả người vô cùng thê thảm. Không, không, Đông Quách Côn Luân khủng hoảng không thôi, cầu khẩn nói, Đàm tông chủ, lão hủ sai. Van cầu ngươi đừng giết lão hủ thật không thể chết a hát. Lão hủ đã là vũ hóa cảnh đại viên mãn, khoảng cách vũ hóa phi thăng chỉ có khoảng cách nửa bước. Lão hủ thề chỉ muốn ngươi không giết lão hủ nguyện nhận ngươi làm chủ nhân. Đông Quách Côn Luân mặc dù có thể đoán được Đàm Vân sẽ không bỏ qua cho mình, nhưng hắn vẫn như cũ còn trong lòng còn có một tia ánh dạng đông. Hắn sở dĩ cầu xin tha thứ chính như hắn lời nói, hắn chính là vũ hóa cảnh đại viên mãn, vũ hóa phi thăng phảng phất ngay tại trước mắt hắn, hắn tu hành vài vạn năm, vì chính là đắc đạo phi thăng, như giờ phút này mình tử vong, mình mấy vạn năm nhất thiết cố gắng, sẽ nước chảy về biển đông. Cho nên, hắn cầu xin tha thứ. Không đợi Đông Quách Côn Luân nói xong, Đàm Vân gầm nhẹ nói, ngươi dẫn đầu ngươi vô lượng u cung vũ hóa cảnh cường giả, không chỉ có đồ sát ta thần hồn bí cảnh đệ tử hơn trăm vạn, còn muốn nhúng chàm nữ nhân của lão tử. Lão tử đã nói qua nhường ngươi chết không yên lành, kia nhất định chết không yên lành. Răng rắc, Đàm Vân hữu thủ bỗng nhiên phát lực đem Đông Quách Côn Luân toàn thân cốt cách bóp gãy về sau, đem Đông Quách Côn Luân nhét vào dãy núi ở giữa. Đông Quách Côn Luân mềm nhũn 20 trượng thân thể, nhanh chóng khôi phục bình thường lớn nhỏ, cũng khôi phục cửu tuần bộ dáng. Hắn vô lực nằm dạp trên mặt đất, đầu càng không ngừng chĩa xuống đất cầu khẩn nói, Đàm tông chủ, đừng giết ta, cầu van xin ngài. Chỉ muốn ngài không giết ta, ta thật chuyện gì đều đáp ứng ngài a hát. Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, lăng không bay thấp tại Đông Quách Côn Luân bên cạnh, thời khắc 300 trượng thân thể cũng hóa thành phổ thông thân cao. Chủ nhân, còn có Tố Trinh tiếp lấy. Lúc này, Thác Bạt Oánh Oánh cánh tay phải vung lên, càn khôn giới bay ra hai giọt sinh mệnh chi dịch. Hai giọt sinh mệnh chi dịch phi độ hư không phân biệt lơ lửng tại Đàm Vân cùng Thẩm Tố Trinh bên cạnh. Tại mấy chục năm trước, Đàm Vân đem sinh mệnh chi thụ từ thần hồn bí cảnh mang về sau, liền giao cho Thác Bạt Oánh Oánh trưởng quản. Về sau, sinh mệnh chi thụ bên trên ngưng tụ ra sinh mệnh chi dịch, Thác Bạt Oánh Oánh liền chứa đựng. Thác Bạt Oánh Oánh rõ ràng sinh mệnh chi dịch không thể cấp ngũ tạng lục phủ trọng thương người sử dụng, nếu không, sinh mệnh chi dịch chẳng những không thể giúp người bị thương khôi phục ngũ tạng lục phủ, lại ngũ tạng lục phủ còn lại bởi vì bị sinh mệnh chi dịch bàng bạc sinh mệnh khí tức chỗ phá hủy. Bởi vậy, Thác Bạt Oánh Oánh chỉ cấp Đàm Vân cùng mất đi một tay Thẩm Tố Trinh. Đàm Vân, Thẩm Tố Trinh đối trước người sinh mệnh chi dịch vung tay lên, lập tức sinh mệnh chi hóa lỏng vì hai bồng, tràn ngập nồng đậm sinh mệnh khí tức sương mù, bao phủ lại hai người. Chợt ngắn ngủi ba hơi ở giữa, Đàm Vân liền sinh trường ra gãy mất hữu thối cốt cách, lại hai tay trên hai chân sinh trường ra máu thịt, cả người trở nên lông tóc không tổn hao gì. Mà Thẩm Tố Trinh cũng là như thế. Đàm Vân khôi phục thương thế về sau, chân trái đem Đông Quách Côn Luân đá ngã lăn, nâng lên chân phải chiều mặt hướng Thương Thiên Đông Quách Côn Luân đũng quần dẫm đi.

Giờ phút này, thánh tháp bên trong trung giam giữ hơn 300 tên vô lượng u cung cường giả. Sau đó, Đàm Vân cùng chúng nữ Tiên La Long Hùng Vương bay vào vĩnh hằng bí cảnh bên trong, Đàm Vân linh thức bao phủ cả tòa bí cảnh, đạm mạc thanh âm truyền vào mỗi một vị cao tầng, đệ tử trong tai các ngươi an tâm tu luyện là được, hiện tại xâm phạm vũ hóa cảnh cường giả đã toàn bộ bắt sống. Ngoài ra thần hồn bí cảnh đệ tử cao tầng các ngươi có thể trở về thần hồn bí cảnh tu hành. Về phần vô lượng u cung đồ sát thần hồn bí cảnh ta tông hơn 100 vạn đệ tử sự tình, đợi bổn tông chủ toàn bộ bắt sống địch nhân về sau, biết tổ chức diệt địch đại điển, để các ngươi tận mắt chứng kiến chu sát địch nhân. Nghe vậy, toàn bộ vĩnh hằng bí cảnh nhốn nháo, các đệ tử hoan hô, hưng phấn nhao nhao lễ bái. Trước đó bái nhập Hoàng phủ Thánh Tông Long Ngạo Thiên chờ mấy trăm tên tu tiên tông môn đám tông chủ cũng là cảm thấy vạn hạnh. Bọn hắn cảm thấy có thể bái nhập Hoàng phủ Thánh Tông, trở thành Hoàng phủ Thánh Tông cao tầng, đây là một cái lựa chọn chính xác. Tại các vị cấp cao, các đệ tử bởi vì tông chủ bắt sống xâm phạm địch nhân mà kích động nhân tâm, lúc Đàm Vân đám người đã thông qua đường hầm không thời gian, chạy tới thần hồn bí cảnh. Chương 1120, nghiêm trị không tha. Sở dĩ trở về thần hồn bí cảnh là bởi vì vĩnh hằng bí cảnh cũng không có thông hướng mộ dung bí cảnh truyền tống trận. Đàm Vân bọn người chỉ có thể trước tiên phản hồi thần hồn bí cảnh, sau đó lại thông qua đường hầm không thời gian đến mộ dung bí cảnh. Sau một canh giờ rưỡi, mênh mông vô ngần tựa như tiên cảnh mộ dung bí cảnh bên trong, một tòa lơ lửng cùng thương khung cổ phác đại điện bên trong, mộ dung nhất tộc tộc trưởng mộ dung Thi Thi ngồi tại tộc trưởng chi vị bên trên. Bây giờ mộ dung Thi Thi đã là vũ hóa cảnh tam trọng tu vi. Nàng nhắm đôi mắt đẹp giữ im lặng. Giờ phút này, đại điện bên trong còn đứng lấy hơn 500 tên thần vực cảnh cường giả, trong đó 60 tên là mộ dung nhất tộc trưởng lão. Còn lại đều là trước kia thần hồn bí cảnh chạy trốn tới mộ dung bí cảnh cao tầng. Đại điện bên ngoài còn lăng không lơ lửng thần hồn bí cảnh, hơn 600 tên thần vực cảnh trở xuống Hoàng phủ Thánh Tông cao tầng. Giờ phút này, thần hồn bí cảnh bên trong đây hơn 1000 tên cao tầng bên trong, là từ trước đó thần hồn tiên cung, vĩnh hằng tiên tông thánh môn các đệ tử tuyển bạt mà lên các cao tầng, gắt gao nhìn chăm chú mộ dung Thi Thi, một bộ bức thoái vị bộ dáng. Mộ dung tộc trưởng, đã các ngươi mộ dung nhất tộc có rất nhiều chạy ra bí cảnh chi môn truyền tống trận, vậy còn chờ gì? Nhanh để chúng ta chạy ra bí cảnh chi môn a hát. Đúng vậy a, mộ dung tộc trưởng, xin nhờ ngươi thử tưởng tượng các ngươi mộ dung nhất tộc bí cảnh chi môn cùng thần hồn bí cảnh chi môn giống nhau như đúc, đã vô lượng u cung cường giả có thể đem thần hồn bí cảnh chi môn đánh nát, cũng đồng dạng có thể đem các ngươi mộ dung nhất tộc bí cảnh chi môn công phá. Không sai, mộ dung tộc trưởng ngươi đuổi mau mở ra truyền tống trận, để chúng ta chạy đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe vậy, mộ dung Thi Thi vẫn như cũ mặc không lên tiếng. Đứng tại lập trường của nàng, nàng vâng tông chủ vị hôn thê thi giao sư phụ đây không sai, nhưng nàng mộ dung nhất tộc dù sao cũng là Hoàng phủ Thánh Tông phụ thuộc thế lực, cho nên nàng cố nén đối bọn này tham sống sợ chết chi đồ xuất thủ diệt sát xúc động mà lựa chọn trầm mặc. Mà lúc này mộ dung nhất tộc về sau tiền nhiệm đại trưởng lão mộ dung Như Bình nhìn hằm hằm thần hồn bí cảnh các vị cấp cao, khiển trách quát mắng: một đám tham sống sợ chết đồ vô sỉ, tông chủ chưa xuống lệnh trước, tộc ta trưởng quả quyết sẽ không đánh lái hướng bí cảnh bên ngoài truyền tống trận. Còn có các ngươi nghe rõ ràng, những này truyền tống trận từ thời kỳ thượng cổ ta mộ dung nhất tộc là Thiên Phạt Sơn mạch bá chủ lúc sở kiến, cực kỳ ẩn nấp. Ngoại trừ tông chủ có lệnh bên ngoài, bất kỳ người nào đều hưu muốn biết được những này truyền tống trận vị trí cụ thể. Nếu không, bị trong các ngươi người có dụng tâm khác biết được sau tiến hành lợi dụng thì còn đến đâu. Không đợi mộ dung nhất tộc đại trưởng lão nói xong, lập tức một thần hồn bí cảnh thần vực cảnh đại viên mãn cổ hồn nhất mạch thủ tịch Diệp Phù Trần, ánh mắt hung ác, thân ảnh lóe lên, một cái bạt tai quất vào mộ dung Như Bình trên mặt, gầm thét lên: làm càn, các ngươi mộ dung nhất tộc nói trắng ra là chỉ là ta Hoàng phủ Thánh Tông phụ thuộc, là ta Hoàng phủ Thánh Tông chó, vậy ngươi cũng chính là chó của ta. Làm sao, ngươi bây giờ là nghĩ muốn cắn chủ nhân của ngươi thật sao? Lúc này, trong điện chỗ có thần hồn bí cảnh các cao tầng cũng là quắc mắt coi khinh nhìn lực sĩ chỉ vào mộ dung Như Bình. Mộ dung Như Bình bị tát một cái, hắn cùng mộ dung nhất tộc mặt khác 59 tên trưởng lão triệt để nổi giận, tự khi bọn hắn lên cơn giận giữ thời khắc, nguyên bản giữ im lặng mộ dung Thi Thi, bỗng nhiên mở ra đôi mắt đẹp lệ ảnh từ tộc trưởng chi vị bên trên lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, huyết quang chợt hiện, Diệp Phù Trần quật mộ dung Như Bình hữu thủ, liền bị chém xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, mộ dung Thi Thi lệ ảnh lóe lên, lại xuất hiện tại tộc trưởng chi vị bên trên. A hát, Diệp Phù Trần kêu thảm, nhìn hằm hằm mộ dung Thi Thi gầm thét lên: mộ dung Thi Thi, coi như ngươi là vũ hóa cảnh đại năng, ngươi cũng không cải biến được là ta Hoàng phủ Thánh Tông chó sự thật. Ngươi đừng quên ký thân phận của ngươi, ngươi chỉ là ta Hoàng phủ Thánh Tông phụ thuộc, mà ta chính là thần hồn bí cảnh cổ hồn nhất mạch thủ tịch, ngươi dám can đảm làm tổn thương ta. Nghe vậy, mộ dung Thi Thi trong đôi mắt đẹp tràn ra lãnh sát ý, môi son khẽ mở, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi lại chửi một câu, tin hay không bổn tộc trưởng hiện tại sát ngươi. Sát bàn thủ tịch, Diệp Phù Trần giận dữ hét: ngươi cái này phụ thuộc tộc trưởng, là nghĩ muốn tạo phản sao? Ngươi có gan sát ta thử một chút. Lúc này, trong điện hơn 400 tên thần hồn bí cảnh cao tầng, nhao nhao nổi giận nói: mộ dung Thi Thi, Diệp thủ tịch nói rất đúng, các ngươi mộ dung nhất tộc toàn bộ đều là ta Hoàng phủ Thánh Tông chó. Ngươi có bản lĩnh, đem chúng ta đều sát. Không sai, người bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là sát chúng ta, hoặc là nghe chúng ta mệnh lệnh, mở ra thông hướng Mộ Dung bí cảnh bên ngoài truyền tống trận. Về phần ngoài điện hơn 600 tên thần hồn bí cảnh các cao tầng thì giữ im lặng. Nghe xong, Mộ Dung Ti Ti tức giận đến thân thể mềm mại kịch liệt phát run, nàng mặc dù rõ ràng thần hồn bí cảnh Hoàng Phủ Thánh Tông các cao tầng, đa số người tại Hoàng Phủ Thánh Tông đứng trước nguy nan lúc triển lộ ra sợ chết cử động, nhưng nàng không thể không thừa nhận, mình mặc dù là cao quý nhất tộc tộc trưởng, nhưng căn cứ thiên phạt đại lục từ xưa đến nay quy củ, địa vị mình muốn so những này Hoàng Phủ Thánh Tông cao tầng cúi xuống rất rất nhiều. Nàng rõ ràng những người này giết không được, nếu không chọc giận Đàm Vân, mình Mộ Dung nhất tộc tộc nhân nhưng làm sao bây giờ? Phốc, cực kỳ chính trực lại tuân thủ quy củ Mộ Dung Ti Ti, lửa giận công tâm phốc ra một ngụm máu. Mắt thấy cảnh này, Diệp Phù Trần cùng thần hồn bí cảnh các vị cấp cao nhóm càng thêm không kiêng nể gì cả. Mộ Dung Ti Ti, ngươi chảm ta một tay, hiện tại ngươi nhất định phải tự phế một tay, sau đó. Diệp Phù Trần lời còn chưa dứt, đột nhiên, một đạo tràn ngập vô tận sát ý giọng nam tự đại ngoài điện vang lên, sau đó như thế nào? Sau đó cấp bản thủ tịch quỳ xuống, Diệp Phù Trần thốt ra về sau, phát hiện thanh âm có chút quen thuộc. Hắn tựa hồ biết thanh âm chủ nhân là ai, lập tức dọa đến toàn thân run rẩy. Cái khác thần hồn bí cảnh các cao tầng cũng là như thế. Sư phụ, tiếp theo một cái chớp mắt Trung Ngô Thi Giao dẫn đầu bay vào cổ pháp đại điện bên trong, đỡ tức giận đến thân thể mềm mại kịch liệt phát run Mộ Dung Thi Thi. Thi Giao, ngươi đừng lo lắng ta không sao. Mộ Dung Thi Thi một mặt ủy khuất. Mà giờ khắc này, trước đó mắng Mộ Dung Thi Thi là cho các cao tầng, nhất thời, dọa đến sắc mặt trắng bệch đa số người đặt mông ngồi trên mặt đất. Bọn hắn tự nhiên biết Trung Ngô Thi Giao là Đàm Vân vị hôn thê, lại không biết sư phụ của nàng là Mộ Dung Thi Thi. Chợt đại điện bên trong không gian như thủy gợn sóng thời khắc một bộ trường bào màu tím Đàm Vân từ Diệp Phù Trần trước người trống rỗng mà xuất. Thuộc hạ khấu kiến tông chủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.